Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 137. Tập hôm nay sẽ dài một chút nhé. Và truyện chỉ được phát duy nhất trên hai trình duyệt, đó là YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM, kênh MC Tiến Phong. Mọi chỗ khác lấy giọng đọc của Phong phát audio thì đều chưa xin phép. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách nghe ở những nguồn mà Phong thực hiện. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện hôm nay. Kiếm Lai, tập 137. Chuyện thánh nhân Nguyễn Cung mở lò đúc kiếm, yêu vật dã tu trước khi nhập cảnh đều được bí mật thông báo, mặc kệ tình nguyện hay là không, đều chạy tới núi lớn phía tây. Về phần có thể phá tài tiêu tai hay không, thành công tiến vào đỉnh núi, nương sơn thủy khí vận, chống đỡ kiếm ý phát ra từ kiếm lô, còn phải xem sắc mặt thế lực trên núi mà làm việc. Cho nên tuyệt đại đa số các loại yêu vật tới đây cắm rễ, sắc mặt đều không dễ coi gì. Một ít yêu vật không xem đây là việc gì, nghĩ bản thân đạo hạnh đã cao thâm, sao lại bị việc đúc kiếm ở xa Long Tu Hà làm cho kinh sợ chứ. Bởi vậy cố ý ở lại trấn đò mua tòa nhà, quan lại đến từ quận Phủ Nha hai nơi này cũng không miễn cưỡng, chỉ mang danh sách này giao cho gián điệp của Đại Ly. Đại đạo chỗ huyền bí, ngay tại lần Nguyễn Cung đúc kiếm này có chút cổ quái, tuyên bố chỉ ảnh hưởng lớn đối với yêu tộc mà không gây trở ngại đối với luyện khí sĩ nhân tộc. Cho dù là phàm nhân phố phường, thân thể tương đối gầy yếu cũng sẽ không bị dư vị Nguyễn Cung đúc kiếm lan tới. Khó trách có cách ngôn truyền lưu ở chân núi Tiên Gia, không nhập núi này không hưởng đại phúc, nhưng mà đồng thời cũng có thể ít đi các loại phiền não. Ví dụ như chuyện Ly Châu Động Thiên cấm tiệt thuật pháp, trước đó từ thánh nhân Tề Tĩnh Xuân đến Lý Hòe, lại đến Lý Thị Lão Tổ cùng toàn bộ luyện khí sĩ tầm thường, thực ra toàn bộ đều là đang chịu tội, trái lại dân chúng căn bản không hề phát hiện. Theo sau gần trăm vị dã tu ẩn ở trấn nhỏ Phú Phượng, ở trên đường vào núi nổi lên vài trận xung đột lẫn nhau, một lời không hợp thì liền đánh sống đánh chết. Triều đình Đại Ly cũng không nhúng tay đối với cái này, chỉ cần hai bên chém giết không phá hư phong thủy đỉnh núi, toàn bộ sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Thật ra một vị yêu vật lục cảnh ở trấn nhỏ không muốn rời bước, trong lần đi thông báo quan lại huyện nha nổi lên tranh chấp, hung tính bừng bừng, một quyền đánh cho tên quan lại kia nôn ra máu không thôi, còn đả thương luôn một vị võ bi thư lang đang theo hỗ trợ. Kết quả không tới một nén nhang, phi kiếm đưa tin đến quận phủ mới xây ở núi lớn phương Bắc, quận thủ Ngô Diên tự mình hạ lệnh mang yêu vật kia chém giết tại chỗ. Từ đầu tới cuối quận phủ không hề dùng tới tu sĩ lão tổ mấy tộc lớn của trấn nhỏ, càng không có sử dụng yêu vật ăn nhờ ở đậu hấp thu linh khí, mà phái ba vị võ bí thư lang phẩm chất khá cao, phối hợp với 200 quân tốt Đại Ly tinh nhuệ ở dưới một gã võ tướng xuất lĩnh vây yêu tộc chặt như nêm cối. Phía trên nóc nhà đều là cung thủ thể lực siêu quần, từng cây cường cung kình nỏ, nỏ tiễn sử dụng lại là một tòa nha môn bí mật của công bộ đặc chế, cuối cùng vây giết tại chỗ. Mặc gia hào hiệp Hứa Nhược danh chấn trung thổ, cùng tâm phúc dưới trướng Lưu Ngục ngay ở trên một nóc nhà cách đó không xa, sóng vai mà đứng, khoanh tay đứng nhìn, không có bao biện làm thay. Lúc ấy người ở xa xa xem cuộc chiến, có rất nhiều thế lực ở bên ngoài mua đất xuống núi, nếu Đại Ly là phái ra một vị tu sĩ cường đại nghiền áp giết yêu vật không tuân thủ quy củ này, đả kích đối với người xem cuộc chiến này thực ra là yếu hơn rất nhiều. Khi bọn họ nhìn thấy một màn nọ, võ bí thư lang Đại Ly xuất thân tu sĩ bình gia, phối hợp hãn tốt bách chiến xa trường, một người tiến thối có thứ tự đâu ra đấy, thoải mái có thừa cường sát yêu vật, hai đám người phân ra thuộc về trên núi dưới núi lại có thể phối hợp không một kẽ hở, đây mới là chỗ đáng sợ chân chính của vương triều Đại Ly. Hôm nay luyện quyền chỉ rèn luyện thần hồn, nhưng mà Trần Bình An càng thêm chịu tội. Thời điểm được tiểu đồng áo xanh cõng đi ra ngoài, tay chân run rẩy, miệng sùi bọt mép chẳng sợ sau khi đặt vào thùng thuốc dưới lầu vẫn là mê mang như thế. Đợi cho Trần Bình An đi ra khỏi thùng thuốc, thay một thân quần áo sạch sẽ, đã là đêm khuya. nhấc lên bầu rượu no, phun ra một ngụm trọc khí, duỗi lưng mỏi, ngồi giữa tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn. Trần Bình An uống ngụm rượu mạnh, vẫn cảm thấy khá là khó uống, nhưng mà cảm giác đỡ hơn rất nhiều, dễ uống hơn nhiều so với lần đầu uống. Trần Bình An uống từng ngụm rượu nhỏ, nheo mắt lại, có chút men say. Hắn nương hơi rượu, hỏi: "Ta biết trên đời có hồ lô dưỡng kiếm, các người nói bao phục trai bên kia có bán không?" Hai tiểu tử kia hai mắt nhìn nhau. Tiểu đồng áo xanh thở dài: "Lão gia, thực không phải ta không muốn vay tiền cho người, không đề cập tới bao phục trai có bán hay không. Cho dù thực sự là có, thì thứ nhất lão gia người vị tất đã lấy được. Thứ hai, ta cũng cho dù là táng gia bại sản, đập nồi bán sắt, thì cũng chưa chắc đã mua được một cái dưỡng kiếm hồ bình thường nhất đâu." Trần Minh An có chút khiếp sợ: "Đắt vậy sao?" Tiểu đồng áo xanh gật mạnh đầu: "Không có đắt nhất, chỉ có càng đắt. Đắt đến mức làm cho toàn bộ luyện khí sĩ trong ngũ cảnh đều cảm thấy đau thịt đấy." Tiểu đồng áo xanh đứng lên, tăng thêm giọng điệu nói: "Lại nói huynh đệ ngự giang thủy thần của ta, giấc mộng lớn nhất đời này chính là tay trái một cái dưỡng kiếm hồ, tay phải một cái dưỡng kiếm hồ. Nhưng hắn còn chưa phải là kiếm tù, còn không phải là tức chết kiếm tù mắt cao hơn đỉnh đầu sao? Kết quả đến giờ hắn mới có một cái dưỡng kiếm hồ phẩm tướng rất thấp. Đương nhiên có quan hệ đến chuyện hắn tiêu tiền như nước, là vị tiên tử nọ khiến cho hắn tiêu xài đi của cải 400 năm tích góp xuống. Để cho ái mộ hắn, hắn cũng luôn vì các nàng mà vung tiền như rác. Hey, hồng nhan họa thủy mà. Cho nên nói lão gia người tính tốt, không có vận đào hoa, không cần sầu cái này." Nữ đồng váy hồng phấn chạy nhanh phản bác: "Không đúng, Nguyễn tỷ tỷ cũng thích lão gia chúng ta." Trần Minh An cười cười nói: "Đó là Nguyễn cô nương tốt, không phải là nàng thích ta. Lời nói này về sau đừng có nói lung tung, nếu không Nguyễn tỷ tỷ thực sự tức giận, ta cũng không giúp được các ngươi đâu." Đồng thời khi nói chuyện, Trần Minh An âm thầm tặc lưỡi: "Thì ra dưỡng kiếm hồ lô giá trị liên thành như vậy. Chuyện đầu tiên quay đầu xuống núi chính là đi dịch trạm gửi thư cho Lý Bảo Bình, muốn nàng thu cái dưỡng kiếm hồ lô màu trắng bạc nọ, ngàn vạn lần đừng có vứt đi. Hắn là rõ ràng nha đầu Bảo Bình kia tâm chơi bời rất lớn, nói không chừng ngày nào đó sẽ vứt cái hồ lô dây đỏ nhỏ kia lung tung trong núi, nói không chừng vù một cái mang cái hồ lô đập đi ra ngoài mất." Hai tiểu tử trừng mắt nhìn lẫn nhau, đều nghẹn không nói lời nào. Trần Minh An cẩn thận nghĩ, nói: "Nguyễn cô nương không quá giống người bình thường, ta nói không rõ được. Nếu nói Nguyễn cô nương thích ta, ta cũng thích Nguyễn cô nương. Nhưng mà cái loại thích này không phải là loại thích mà các người đang nghĩ." Tiểu đồng áo xanh như là chút được gánh nặng. Hắn trước đó có chút lo lắng, trung niên hắn tử không giống thánh nhân, không thích nói chuyện kia. Ai biết ngày nào đó khi thế hùng hổ đến giết Lạc Phách Sơn, một quyền đánh chết Trần Bình An, lại một quyền đánh chết cả mình. Nữ đồng váy hồng phấn thì có chút mất mát. Nàng đương nhiên là thích lão gia nhà mình, sau đó cũng thích Nguyễn tỷ tỷ. Nếu hai người nàng thích có thể thích lẫn nhau, chẳng phải là tốt sao? Như vậy lão gia đến cùng là thích ai vậy? Nữ đồng váy hồng phấn biết lão gia là vụng trộm thích một cô nương. Ví dụ như hiện tại nàng vụng trộm nhìn bên mặt của lão gia, nhìn ánh mắt cùng với sắc mặt của Trần Bình An, lại biết lão gia lại bắt đầu tưởng niệm cái vị cô nương nọ. Trần Bình An tâm thần xa ở ngoài vạn dặm, có một cô nương mi như núi xa. Nàng rất là dễ coi, nàng cũng rất tốt. Nàng chẳng sợ chỉ ngồi ở trong căn phòng rách nát ngõ Ni Bình, cái gì cũng không nói, có thể đủ làm cho thiếu niên tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Nhưng Trần Bình An cũng biết, có thích nàng hay không là chuyện của mình, nàng có thích mình hay không là chuyện của nàng. Mặc kệ như thế nào, Trần Bình An cảm thấy mình cũng nên nói với nàng một chút. Tựa như nàng lúc trước rõ ràng đã muốn đi xa, chỉ đột nhiên cảm thấy muốn nói một tiếng từ biệt với hắn, nàng sẽ quay đầu ngự kiếm mà đến, giáp mặt cáo biệt cùng hắn. Trần Bình An không dám nói đời này chỉ thích một cô nương, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đồng thời thích hai cô nương. Cho nên hắn muốn bản thân đi xa một chuyến. Đây là thiếu niên lần đầu tiên muốn vì bản thân mà làm chút gì đó đến như vậy. Ngày hôm sau luyện quyền, Trần Bình An trước khi luyện quyền thuận miệng hỏi một câu luyện kiếm có cần tìm một bộ kiếm kinh tốt hay không. Kết quả lão nhân giận dữ, nguyên bản ở trước rèn luyện khí lực biến thành rèn luyện thần hồn, hơn nữa so với trước đó lấy danh nghĩa luận bàn đến khám nghiệm hiệu quả luyện quyền, lấy thần nhân lôi cổ thức, ước chừng hơn 20 quyền, đánh cho Trần Bình An thiếu chút nữa là kêu cha gọi mẹ. Trần Bình An hấp hối đứng trên đất, nửa chết nửa sống. Hắn nhiều lần nghĩ mình thực sự sẽ chết. Lão nhân ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh hỏi: lòng người không đủ rắn nuốt voi, quyền còn chưa có luyện tốt đã nghĩ phân tâm luyện kiếm. Trần Bình An mặt đầy máu tươi, thấy không rõ khuôn mặt, bi phận muốn chết, một bên nôn ra máu, một bên khàn khàn đáp: ta là chỉ muốn hỏi sau khi luyện quyền thì nên luyện kiếm như thế nào. Lão nhân rõ ràng ngẩn ra một chút, phát hiện thiếu niên ánh mắt bắt đầu bốc hỏa. Lão nhân cười xấu hổ, một cước đá ngất thiếu niên đi. Hỗ trợ rèn luyện khí lực mà thôi, ngất hay là tỉnh khác biệt không lớn. Kết quả tối ngày hôm đó, Trần Bình An ra thùng thuốc thay đổi quần áo, ngay ở lầu 1 chửi ầm lên với hai lầu. Ngay ở lầu 1 chửi ầm lên đối với lầu 2, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Mắng thực đúng là nghiêm túc, không hồ là thiếu niên phố phường xuất thân ngõ Ni Bình. Tiểu đồng áo xanh cùng với đứa đồng váy hồng phấn ngồi ở bên cạnh cắn hạt dưa. Ngay cả tiểu đồng áo xanh đều bắt đầu bội phục lão gia nhà mình, luyện quyền lâu như vậy, có cái khác không nói, chỉ nói phần gan dạ sáng suốt khí phách này đã có hiệu quả lớn lao rồi. Sau đó Trần Bình An ngồi trên ghế trúc, dầu dĩ uống rượu, trực tiếp uống hết non nửa bầu rượu còn lại. Năm mới qua đi, Bảo Bình Châu đã xảy ra nhiều đại sự. Một là vị đạo sĩ trẻ tuổi mà bối phận cực cao Thần Cáo Tông kia, ở dưới trưởng môn sư huynh Thiên Quân Kỳ Chân kiệt lực tiến cử, được Thượng Tông Thần Cáo Tông yêu cầu ở tòa đại tông môn đạo giáo trung thổ Thần Châu trở thành trưởng thư chân nhân mới của tòa Thượng Tông kia, trưởng quản bộ tác phẩm đạo giáo Động Huyền Kinh dị thường chân quý, sách này được xem là đạo pháp chi kỳ cương. Tin tức này so với Kỳ Chân lúc trước ở Thần Cáo Tông ăn mừng được sắc phong làm thiên quân không chút thua kém. Tin thứ hai là Chân Võ Sơn, một trong tổ đình binh gia, ở năm trước thu một đệ tử mới, trong vòng một năm liên tục phá tam cảnh, khiến Chân Võ Sơn nguyên bản thanh thế hơi thua Phong Tuyết Miếu, lập tức thanh thế đại trướng, mơ hồ có dấu hiệu áp qua Phong Tuyết Miếu. Phải biết rằng cái này vẫn là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn chân thân lục địa kiếm tiền, bởi vậy có thể thấy được thiếu niên kia thiên phú cao như thế nào. Tin thứ ba là một tin tức đường nhỏ, nói là Vương Triều Đại Ly mọi dợ phương Bắc phát điên rồi, muốn ở ngọn núi lãnh thổ ở phía Nam nâng cấp làm Bắc Nhạc một nước, nhất thời đều nghị luận, đa phần là châm chọc cười nhạo, nói dễ nhũi Tống Thị chẳng những học vấn đông cạn thì ra ngay cả phương hướng cũng đều không rõ. Duy chỉ có Quan Hồ Thư Viện nghiêm cấm học sinh thư viện nghị luận việc này. Đánh giá nghiền ngẫm mấy chuyện còn lại, so với ba chuyện trước thì không mấy kinh người. Hơn nữa đa phần là tin tức đường nhỏ, nghe nhầm đồn bậy, tạm thời thật giả khó phân. Ví dụ như Lão Long thành phía Nam nhất một châu, thiếu niên thành chủ Phù Nam Hoa muốn cùng con gái một vị hào Việt Nam giản quốc làm đám cưới. Gia tộc của cô gái là đại tộc đếm trên đầu ngón tay tại Bảo Bình Châu, nhưng mà lời đồn cô gái kia vô cùng xấu, lại là gái lỡ thì 30 tuổi. Lại ví dụ như Đại Tùy phương Bắc dung chuyển bất an, không ngừng có đại tu lặng yên rời khỏi quốc cảnh, lựa chọn hướng Nam du lịch, nghe nói là vì tránh đi mũi nhọn, tránh hết tòa Bạch Ngọc Kinh phi kiếm lâu hư hư thực thực tại Đại Ly kia. Về phần Sơn Nhai Thư Viện bị rơi khỏi danh hiệu 72 thư viện, nằm trước cắm rễ ở kinh thành Đại Tùy, không coi là tin tức lớn gì. Còn có Đại Tùy đối ngoại tuyên bố thêm một vị vũ phu nhập cảnh, kinh thế hãi tục. Phía Nam Bảo Bình Châu đều cho là một lần thủ thuật che mắt vụng về của Đại Tùy Cao Thị. Tiết Nguyên Tiêu mới qua mấy ngày cũng đã xảy ra nhiều đại sự như vậy, Đông Bảo Bình Châu giống như là chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Theo Ngụy Bách mỗi ngày đi hướng Lạc Vách Sơn tản bộ dài sầu, ngọn núi này đã náo nhiệt hẳn lên theo. Tiền ra ba đỉnh núi phụ cận vốn đối với Lạc Vách Sơn chậm chạp không muốn kiến tạo phù đệ xem như là trò cười, thì hiện tại đã bắt đầu thường xuyên chạy đến Lạc Vách Sơn, hoặc là ngẫu nhiên gặp Bác Nhạc Đại Thần, hoặc là phải đi Sơn Thần Miếu đỉnh núi cung phụng một mũi hương khói. Hành động này cũng không đơn giản, tiên gia nhập miếu thắp hương là có đại quy củ, đại thuyết pháp. Tiên nhân thường thường không đặt chân thần miếu, lại càng sẽ không dễ dàng thắp hương, trừ khi là đầu hương sắp xỉ với kết mình. Ví dụ như ta ở một ngọn núi kiến tạo phủ đệ, ở chân núi có từ miếu triều đình sắc phong, như vậy mới có thể đi thắp một nén nhang mà không phải là ba cây, xem như là chào hỏi. Nếu là hương khói điểm hỏa cháy sạch, liền ý nghĩa sơn thủy thần linh từ trong miếu gật đầu tán thành. Nếu hương khói cắm vào lư hương đốt không được, nói lên hòa hầu chưa tới. Về phần sau đó tiên gia là muốn xé rách da mặt hay là càng thêm lung lạc đều thì tự suy xét, hoặc là nói xem vương triều dưới núi cánh tay lớn đến bao nhiêu, nắm tay lớn tới bao nhiêu. Chẳng qua bảo bình châu nho nhỏ đến cùng là không phải là trung thổ thần châu trăm hoa đua nở. Tương truyền bên đó từng có một tòa vương triều cường đại sừng sững ngàn năm, mỗi khi quốc thế bại suy, tất ra minh quân hùng tài vĩ lực cùng văn thần võ tướng ngăn cơn sóng dữ. Vương triều nọ cực lực tôn sùng vũ phu thuần túy, đã từng làm một chuyện chưa từng có. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có một vị quân vương giận dữ vì hồng nhan, lấy cả quốc lực vây công một tòa đại nhạc, trừ bỏ pháp bảo luyện khí sĩ, phi kiếm kiếm tu trong nước vân vân, còn có vô số cường cung kình nỏ vũ phu thuần túy, 6.000 máy bắn đá có khắc đạo gia vân triện phù lục, lại bày ra gần vạn bộ sàng nỏ cực lớn đã thông qua cơ quan sư mặc ra chế tạo, xuất ra toàn bộ dự trữ vương triều. Một mũi tên sàng nỏ đều lớn như là xà trụ của đại điện, cuối cùng cứng rắn mang tòa đại nhạc nọ bắn thành một con nhím. Chấn nhỏ Long Tuyền vẫn náo nhiệt như trước, nhưng mà hai ngày này ngọn núi ở phía tây dị thường im lặng an hòa. Đừng nói là tiên gia ở bên ngoài đặt chân ở đây, chính là yêu tinh thủy quái kiệt ngạo bất tuân, toàn bộ thở lớn cũng không dám thở một hơi, bởi vì đại ly quốc sư Thôi Sàm bắt đầu tuần núi. Nghe nói đây là lão giả Nho Sam lần đầu tiên đặt chân ở quận Long Tuyền. Lão nhân không thích nói cười, chỉ mang theo hai người hỗ trợ từ bắc hướng nam đi, từ quận thủ phủ phương bắc bắt đầu vào núi. Bởi vì lão nhân cũng không có cố ý cải trang vi hành, trước trong môn sinh đắc ý của hắn đảm nhiệm chào hỏi với quận thủ Ngô Diên, bởi vậy các đỉnh núi lớn đều sớm nhận được thông báo của nha môn, yêu cầu ở trong một đoạn thời gian gần đây làm tốt chuẩn bị tiếp giá. Quốc sư tùy thời sẽ lên núi ngắm cảnh, cũng không phải là ép buộc gì, không nên mang theo gân rồng tùy phượng gì đó, làm tịnh thổ tảo phố màu mè gì đó, nhưng mà trên mặt mũi dù sao cũng phải có một chút. Nhân vật chủ nhà cũng nên ít nhất là ở trên núi chờ một đoạn thời gian, bằng không sau khi quốc sư lên núi thuận miệng hỏi chính là ba không biết, vậy thì không ổn. Trong lúc này thần Tú Sơn bao phục trai ở Ngưu Giác Sơn, danh nghĩa của Nguyễn Cung khẳng định là quan trọng nhất. Ngô Diền không thể không để cho Viên, Tào hai nhà đại công tử phân biệt đảm nhiệm huyện lệnh cùng với diêu vụ đốc tạo quan, phân biệt đi trước đến nơi này, tránh cho triều đãi không chu toàn thành ra thiếu sót. Về phần Phi Vân Sơn càng không cần phải nói, rất nhanh hoàng đế bệ hạ sẽ ngự giá đích thần tới. Đúng như dự đoán, quốc sư Thôi Sàm ở Phi Vân Sơn lại ngắn ngủi hai ngày xem qua bác nhạc từ miếu cùng với sách mới của thư viện, đã có một gương mặt xuất hiện. Toàn bộ hành trình đi cùng bên cạnh quốc sư, dẫn phát sóng to gió lớn, lại là lão thị lang Trình Thủy Đông, Hoàng Đình Quốc. Cái này dẫn đến các phỏng đoán, chẳng lẽ Hoàng Đình Quốc Hồng Thị làm phiên quốc phụ thuộc Đại Tùy, đã muốn ruồng bỏ minh ước. Cuối cùng Thôi Sàm đi đến Lạc Phách Sơn, phía nam nhất, trên sơn thần miếu, Tống Dục Chương hiện ra kim thân. Tống Dục Chương lúc còn trẻ ở học trường đã đối với vị quốc sư này tôn sùng tới cực điểm. Hôm nay chẳng những có thể nhìn thấy hình dáng gần gũi, mà còn có thể tán gẫu vài câu học vấn đạo đức. Điều này làm cho Tống Dục Chương đã thành sơn thủy thần kỳ vẫn vạn phần kích động. Rời khỏi sơn miếu, Thôi Sàm bảo Tống Dục Chương đi hướng Phi Vân Sơn thương nghị cùng Ngụy Bách chuyện yêu vật vào núi, để cho hai vị Hứa Nhược cùng với Lưu Ngục bên cạnh quay về trấn nhỏ, tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Thực Tào Hy. Trong hoàng hôn, đại ly quốc sư một mình chậm rãi xuống núi, đi lên một con đường nhỏ u tĩnh, cuối cùng đi đến trước một trúc lầu. Tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn, một người ở bên cạnh tu hành, một người ở dưới mái cắn hạt dưa ăn điểm tâm. Kết quả sau khi thấy lão nhân, nữ đồng váy hồng phấn chớp chớp đôi mắt, lão già lại đang hôn mê ở trong thùng thuốc, nàng vừa không dám tự tiện đóng cửa cự khách, lại không dám để lão nhân xa lạ tự tiện xông vào lầu trúc. Tiểu đồng áo xanh gần đây tu hành cần cù, dốc lòng đả tọa, ngày đêm không nghỉ, trừ bỏ cõng Trần Bình An rời khỏi lầu 2, hầu như là vốn không có rời khỏi vách núi, hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài núi. Kết quả vừa mở mắt liền nhìn thấy một lão nho sinh tu vi sâu không thấy đáy, nhìn là còn cái loại tính tình không tốt cho lắm. Tiểu đồng áo xanh tâm tư muốn nhảy vực tự sát cũng có. Đi ở trên đường có trấn nhỏ ngõ nê bình, gặp một quyền đánh chết mình, vậy thì cũng thôi đi, mà đi ở trên đường rừng núi hoang vắng trở về Lạc Phách Sơn lại cũng gặp nhịn động. Lão tử ở trong nhà im lặng tu hành thì ở cửa cũng chạy đến một tên một quyền có thể đánh chết mình. Tiểu đồng áo xanh thần sắc chết lặng, có đại khí phách không sợ chết, nói với lão nhân nọ: "Lão gia nhà ta gần đây không tiếp khách, người nếu mất hứng không ngại một quyền đánh chết ta, dù sao cũng phải bước qua xác của ta cái đã." Lão nhân gật gật đầu, sắc mặt hờ hững: "Ngươi muốn chết đúng không?" Tiểu đồng áo xanh vừa muốn trả lời thì nữ đồng váy hồng phấn đã hỏi: "Lão tiên sinh, ngươi muốn tìm ai?" Thôi Sàm quay đầu mỉm cười nói: "Ta tên là Thôi Sàm, là quốc sư đại ly, không tìm lão gia nhà ngươi, muốn tìm người ở lầu 2." Tiểu đồng áo xanh giống như là bị sét đánh, sau đó trợn trắng mắt, một bàn tay đè đầu, một bàn tay luống cuống hô loạn: "Ta vừa rồi nói cái gì vậy nhỉ? Tại sao ta lại không nhớ? Vì sao lại không nhớ chứ?" Lầu 2 có lão nhân đứng ở lan can, nói với nữ đồng váy hồng phấn: "Để cho hắn đi lên, người mang theo con rắn nhỏ kia đi ra chỗ khác chơi. Yên tâm, không quan hệ tới lão gia Trần Bình An của các người." Quốc sư Thôi Sàm lấy hai cái ghế đi lên lầu 2, nhẹ nhàng đặt ở hành lang, mỗi người ngồi một cái. Lão nhân hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Thôi Sàm lạnh nhạt nói: "Vì đại đạo bản thân, ta tìm một bộ túi da thượng cổ di thuế đại tiên, phân ra một nửa hồn phách chứa nhập trong đó, một phân thành hai, lấy tướng mạo thiếu niên hành tẩu ở Ly Châu Động Thiên. Kết quả tính kế tài tính xuân không thành, ngược lại bị hắn làm hại cảnh giới hạ lớn, thần hồn không xong. Sau đó cùng một dư nghiệt hình đồ sống cực lâu ở nơi đây, làm một vụ mua bán, học một môn bí thuật, lúc này mới thật vất vả ổn định tâm thần. Sau đó lão tú tài đến tranh nơi này, hắn lựa chọn túi gia thiếu niên ta, bỏ qua ta đang ở kinh thành Đại Ly, chặt đứt thần hồn liên hệ, triệt để một phân thành hai. Ở trên đời là có hai Thôi Sàm." Lão nhân cũng thần sắc lạnh lùng, hai tay nắm chặt ở đầu gối, nhìn ra phương xa: "Sai rồi, là Thôi Sàm Sàm." Thôi Sàm đối với từ này từ chối cho ý kiến: "Ta là Thôi Sàm, từ một khắc rời khỏi quê nhà chính là như vậy. Về phần thiếu niên phân đi một nửa hồn phách của ta kia, hôm nay thực ra lựa chọn một cái tên mới có liên quan đến núi Thôi Đông Sơn. Ta thấy kêu Thôi Sàm mới là chuẩn xác. Thôi Sàm, Thôi Sàm, sơn thủy bất phân ra, sơn thủy hữu trọng phùng, có thể có được dấu hiệu tốt." Lão nhân quay đầu: "Người sao lại trở nên già đi như vậy?" Thôi Sàm tự giễu nói: 20 tuổi rời nhà, 24 tuổi đi hướng trung thổ thần châu, trong hơn 100 năm sau có lên có xuống, sau khi rời sư môn thì loanh quanh 30 năm dạo chơi thiên hạ, trở về Bảo Bình Châu ở tại vương triều Đại Ly nhiều năm như vậy. Người 200 tuổi, không trẻ nữa. Lão nhân lắc đầu nói: "Cái này không phải là Sàm Sàm trong ấn tượng của ta." Thôi Sàm cười cười, gió nhẹ mây nhạt nói: "Ra ra, có biết không, người cho tới giờ đều là cái dạng này, cái gì cũng đều là ta cảm thấy. Giống như trên đời này mọi người đều có đạo lý như vậy, đều đang chuyển động xung quanh ngươi vậy. Chỉ sợ sau khi người phát điên mới không như vậy. Ta tuy không rõ ràng lắm nguyên do cùng với biến cố trong đó, vì sao Thôi thị không có giam cầm người lại, nhưng mà ta lại không nghĩ người lần này tới tìm ta là có ý nghĩa gì với người và đối với ta." Lão nhân vẫn lắc đầu: "Ta là tới tìm các tiên sinh của ngươi." Thôi Sàm cười khẩy nói: "Lão tú tài, hắn sớm rời khỏi Bảo Bình Châu đi tranh Bà Sa Châu, nháo ra động tĩnh rất lớn, ngay cả một vòng Thái Dương đầu vai lão tổ Trần Thị Toánh Âm cũng để lão tú tài trộm đi. Hôm nay toàn bộ thiên hạ đều ồn ào huyên náo, chỉ là lão tú tài hiện tại ai cũng không quản, thực tiêu sái." Lão nhân cười nói một câu: "Sàm Sàm khi còn nhỏ sẽ không nói như vậy, hắn sẽ nói xấu về một ai đó, nhưng mà cuối cùng mỗi lần đều sẽ thêm một câu: Nhưng mà người nọ rất đối tốt với người trong nhà. Nhưng mà thì từ người nọ rất rất là tốt. Nhưng mà Thôi Sàm hừ lạnh. Đủ rồi, nợ cũ đã qua đắt, lật đến lật đi tất cả đều là trò bụi. Lão nhân cười ha ha. Không hồ là làm quốc sư đại lý, đại nhân vật nắm giữ xu thế nửa châu. Thôi Sàm thở dài. Lão nhân tự diệu nói, khó trách lúc ấy không nhận ra ngươi tới. Sàm sàm trong trí nhớ của ta rất không giống với ngươi hiện tại. Thôi Sàm đứng lên, một tay chống lan can, rồi nói, lòng người như nước, nếu bất động chính là nước lặng. Lão nhân chậm rãi đứng dậy. Nhìn ra được, bỏ đi kiếm khách bên cạnh ngươi, chấn đỏ bên kia còn có hai nhân vật lợi hại. Thế nào, là nhắm vào ngươi mà tới sao? Có cần ta làm cái gì hay không? Thôi Sàm do dự một lát, nửa thật nửa giả hỏi, vậy phải xem ngươi có dám giết một thiên quân đạo giáo Câu Lô Châu hay không đã. Lão nhân ha ha nở nụ cười. Thôi Sàm quay đầu nhìn phía lão nhân. Xem qua như vậy, ký ức khi còn trẻ, lão nhân là hoàn toàn khác với hiện tại. Lão tổ Thôi Thị khi đó chống quải trượng, tuổi già sức yếu, còn có một thân nho nhã phong độ cùng người trí thức. Lão nhân nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm khí cơ người nào đó trong trấn nhỏ. Ngõ Đào Diệp, tại trấn nhỏ, nhà cũ Tạ gia. Tào Hy đang muốn bái phòng, Tạ Thực lời giới thiệu thân phận. Tào Hy lại không muốn tự thổi tự khen. Trên dưới Tạ gia không thể biết được vị phú ông này lại là lục địa kiếm tiên Bà Sa Châu. Tạ Thực luôn luôn chờ Hoàng đế Đại Lý xác thực tin tức. Ba người Hạ Tiểu Lương, Thần Cáo Tông, Mã Khổ Huyền, Trần Vũ Sơn, Lý Hy Thánh trấn nhỏ cuối cùng là có thể giao người nào. Tuy không rõ ràng chi tiết của Tào Hy, nhưng nếu bằng hữu vị lão tổ tông Tạ Thực này, Tạ gia vẫn không dám chút chậm trễ. Ở đại đường, Tào Hy uống nước trà, liếc mắt nhìn một đội tiểu nhân hương khói lung linh đáng yêu đang tránh ở bên trong tấm biển mà nhìn ngó hắn. Tạ Thực không kiên nhẫn Tào Hy làm ra vẻ và muốn chuẩn bị đuổi người. Hai người hầu như là đồng thời nhìn về phía tây nam. Tào Hy nhau mắt lại, có chút vui sướng khi người gặp họa. Tạ Thực sắc mặt tự nhiên, nhưng mà đáy lòng đã có chút rung động. Khí thế vũ phu cửu cảnh đỉnh phong, từ chỗ núi lớn tây nam bên kia có người lấy phương thức không kiêng nể gì tuần tra cả trấn nhỏ, cuối cùng nhìn thẳng vào Tạ Thực. Mặt đối mặt, kiếm tiên Tào Hy đang ngồi, ở trên cổ tay còn đeo một cái bản mạng phi kiếm từ nước sông. Còn có một vị kiếm khách trẻ tuổi không biết từ khi nào lặng yên xuất hiện ở ngõ Đào Diệp. Đúng là Mặc Gia hào hiệp Hứa Nhược, hoành kiếm ở sau người, thản nhiên tản bộ. Hắn ở Bảo Bình Châu thanh danh không hiện, nhưng mà ở Trung Thổ Thần Châu cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng mà cho dù là Trung Thổ Thần Châu, thế nhân phần lớn vẫn chỉ biết là kiếm của Mặc Gia hào hiệp Hứa Nhược, trọng phòng ngự mà không nặng nề thế công. Kiếm chiều phong cách cổ xưa, kiếm khí sâu xa, ý kiếm rất nặng, lấy phòng ngự chứ danh hậu thế. Nhưng mà cũng không rõ ràng thần thông kiếm thuật của Hứa Nhược đến cùng là vẫn dùng để giết địch, sao có khả năng là chấp kiếm tức bất bại. Mặc Gia du hiệp hoành hành thiên hạ, tuy tôn chỉ là vì trừ bạo giúp yếu, nhưng vô luận là giang hồ hay là xa trường, đệ tử Mặc Gia sát lực tuyệt đối không thấp. Cho nên ngoài binh gia ra, Mặc Gia là một trong tu sĩ bách gia được võ tướng chiến trường coi trọng ỷ lại nhất. Hiện tại đột nhiên xông ra một vũ phu thuần túy, ít nhất cửu cảnh đỉnh phong, dục dịch không có ý tốt đối với Tạ Thực, thêm một thánh nhân Nguyễn Cung tạm thời lập trường chưa rõ. Tạ Thực uống một ngụm trà, nhìn quanh bốn phía. Ở một khắc, Tạ Thực muốn mang chén trà nọ thả lại mặt bàn. Từ chỗ sân nhà, một con xe xẻ vù một chút phá không mà tới. Nóc nhà bên kia gợn sóng từng trận, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Con xe xẻ tinh xảo đáng yêu đứng đầu vai Tạ Thực, khẽ mổ quần áo của hắn tử. Con xe xẻ này Trần Bình An đã thấy qua, Tề Tĩnh Xuân đã thấy qua, trên thực tế rất nhiều dân chúng trấn nhỏ đều đã thấy qua. Tào Hy mặt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức đột nhiên biến sắc, cuối cùng trán chảy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, vừa kính sợ lại có một tia may mắn. Hứa Nhược thở dài một tiếng, buông lỏng ra tay cầm chuôi kiếm, cảm thấy kiếm của mình ra hay là không ra, kết quả vẫn giống nhau, vẫn là quá chậm. Nguyễn Cung động tác đánh sắt chỉ thoáng ngừng lại, liền tiếp tục vùi đầu đúc kiếm. duy chỉ có lầu trúc Lạc Phách Sơn. Lão nhân cất tiếng cười to, chiến ý ngạc nhiên. Sau khi xe xẻ đậu lên vai, Tạ Thực liền buông chén trà, giống như là hoàn toàn buông tâm, cười vang nói: đây là đạo đại khách ở Đại Ly sao? Tào Hy phẫn nộ, có chút xấu hổ. Hắn muốn giết Tạ Thực này là không giả, sau đó thuận tiện liên lụy ra vị đại lão đạo giáo sau lưng Tạ Thực. Đến lúc đó loạn bình thành một ổ, toánh âm Trần Thị Bà Sa Châu, thánh nhân Nguyễn cùng nơi đây, cùng với Phong Tuyết Miếu, Trần Vũ Sơn, hai tòa binh gia tổ đình Bảo Bình Châu, tòa Bạch Ngọc Lâu không biết sâu cạn Đại Ly kia, Đại Ly quốc sư Thôi Sàm bản lĩnh thâm hậu, vân vân. Tào Hy vừa có thể hoàn thành ước định với Thuần Nho Trần Thị, thành công nắm trong tay bản mạng tử của mình, đồng thời đám cưới trở thành thân thân gia, sau tìm một cơ hội thoát thân rời đi, thoải mái bàng quang. Trời sập xuống, trung quý có cao lớn trống, nhọc một lần sướng cả đời, cùng lắm thì về sau đều tránh ở trấn Hải Lâu bên kia. Nhưng mà Tào Hy cũng không muốn làm chim ra khỏi rừng, cùng Tạ Thực cứng đối cứng. Sau khi cảm giác được con xe xẻ nọ xuất hiện, Hứa Nhược kiến thức rộng rãi, vốn đã buông tha ý niệm xuất kiếm trong đầu. Khi nghe Tạ Thực nói những lời này, ngược lại tâm sinh không vui, một lần nữa cầm chuôi kiếm. Vị mặc gia hào hiệp tản bộ ngõ Đào Diệp này chậm rãi đi hướng nhà cũ Tạ gia, vừa đi vừa nói: Đại Ly đãi khách như thế nào, không cần Hứa Nhược ta nói thêm gì. Nếu thực sự là quyết tâm bất lợi đối với ngươi, cô gái Chí Khuê căn bản sẽ không xuất hiện ở trấn nhỏ. Hiểu lý lấy tình để động, Đại Ly làm không tính là kém, nhưng mà thực ra Tạ Thực ngươi ở Dịch Trạm khẩu khí không nhỏ, hoàn toàn không đặt Đại Ly ở trong mắt. Thế nào, hôm nay ỷ vào có tổ sư gia nhà ngươi làm chỗ dựa, muốn tiếp tục uy phong sao? Được, Hứa Nhược ta hôm nay chỉ lấy thân phận Hứa Nhược đến với ngươi một trận sinh tử chiến. Hứa Nhược đi tới cười nói: yên tâm, mặc ra đệ tử ta một lời nói đáng giá ngàn vàng. Hứa Nhược ta nếu hôm nay có chuyện, chỉ giải quyết trong sinh tử người ta, về sau Đại Ly cũng tốt, sư trưởng Mặc ra cũng vậy, cũng sẽ không tìm Tạ Thực người gây phiền toái. Thôi Sàm, Tào Hy, Nguyễn Cung, Hứa Nhược, Vũ Phù Vô Danh, trấn nhỏ Rồng Nằm Hồ Phục, lấy 5 người làm đầu, cấu thành một tấm lưới lớn vô hình, liên thủ bao vây tiêu trừ Tạ Thực. Theo lý mà nói, Hứa Nhược là người có thể sẽ không ra tay đầu tiên nhất, không nghĩ đến cuối cùng ngược lại là vì Mặc gia du hiệp không thích nói chuyện cùng người này, đã dẫn đầu xuất kiếm chém giết một đối một, tự lực lĩnh giáo bản lãnh thông thiên một vị đạo giáo thiên quân. Tạ Thực nhíu nhíu mày, nhìn về phía cổng lớn bên kia, trầm giọng nói: Hứa Nhược, người thật muốn ra tay? Hứa Nhược vỗ vỗ chuôi kiếm, điềm nhiên cười nói: chưa từng hoàn chỉnh xuất một kiếm, đã giáp quang âm, ta vì thế ôn dưỡng 2-3 kiếm, coi như là thông qua được, tin tưởng tuyệt không làm cho Tạ Thiên Quân thất vọng. Tạ Thực có chút đâm lao phải theo lao, nếu là ân oán cá nhân thì ở Câu Lô Châu Tạ Thực hắn thực đúng là có thể buông tay ra chân, nhưng mà lần này khóa Châu Nam Hạ không có đơn giản như vậy. Nhưng mà để cho Tạ Thực hắn làm chuyện không hợp tâm ý này, cái này bản thân cũng là vấn đề không thể nói rõ. Làm đạo chủ một châu, sao có khả năng chỉ cần bị người lấy bản mạng từ áp chế liền nén giận Nam Hạ mà về nhà? Tào Hy có chút vui sướng khi người gặp họa. Hứa Nhược này là có tiếng ăn mềm không ăn cứng, thuộc loại tính tình tốt nhất trong thế gian du hiệp. Hứa Nhược bản lĩnh lớn nhỏ, tu vi sâu cạn, núi dựa vào cao thấp, bởi vì ra tay cực ít cho nên vẫn là một dấu hỏi. Nhưng mà ở trên núi dưới núi đều thờ phụng một sự kiện, có thể sống qua năm tháng dài lâu, thắng được danh hiệu lớn như vậy, người trong tu hành tính tình càng tốt mà nói. Thời điểm tính tình không tốt nhất định thực kinh người. Ngay vào lúc này, một thanh âm già nua lớn như là chuông đồng vang vọng nhà cũ Tạ gia: Hứa Nhược, người không cần tranh đoạt cùng lão phu, Tạ Thực này cứ giao cho lão phu đến luyện tập, vừa lúc ăn mừng lão phu trở về võ đạo thập cảnh. Đối thủ không đủ mạnh, đánh sẽ không tận hứng. Nếu Tạ Thực cảm thấy lão phu là cậy thế hiếp người, lấy nhiều khi ít không quan hệ, lão phu liền cùng người phía sau màn của ngươi nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận. Đạo lý giống như là Hứa Nhược vậy, ân oán cá nhân sinh tử tự chịu. Còn xe xẻ xinh xắn vẫn đứng trên đầu vai của Tạ Thực, anh hót lên uyển chuyển dễ nghe. Tạ Thực dựng thẳng tai nghe, cười hiểu ý, ôm quyền nói: Lão nhân gia nói, lúc trước là tạ thực ta thành ý không đủ, không có đạo lý cường mua cường bán như vậy. Cho nên lão nhân gia ngươi lần này đang ở trên đường chạy tới quận Long Tuyền, còn nói tự mình giúp vương triều đại ly các người, lừa gạt. Tạ thực dựa theo lời nguyên bản một năm một mười nói tới đây, thần sắc thoáng cứng ngắc, nghĩ kiêng kỵ, nhanh sửa lời: Mời tới ngọc nữ Hạ Tiểu Lương đạo thống bảo Bình Châu, miễn cho đại ly các ngươi ngày sau trở mặt cùng với thần cáo tông, để thể hiện thành ý. Cho nên chỗ mà đại ly tống thị các ngươi chân chính cần dụng tâm chỉ ở một chỗ Trần Vũ Sơn. Tào Hy nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng mà từ bên trong ngôn ngữ của Tạ Thực lại không tìm ra một sơ hở nào. Tạ Thực nhìn về phía cổng lớn, ôm quyền cười nói: Nếu muốn giao thủ, đợi cho chuyện này xong xuôi, Tạ Thực ta nhất định phục bồi. Sau đó hắn trách đi phương hướng, mặt hướng về núi lớn phía tây nam, đúng là vị trí lầu trúc Lạc Phách Sơn. Muốn giao thủ cùng với lão gia nhà ta, cũng phải trước đánh qua Tạ Thực ta mới được, mong rằng lý giải. Nếu là ngươi cảm thấy Tạ Thực ta xem thường ngươi... Tạ Thực thu hồi nắm tay, hai tay chắp ở phía sau, cười lạnh nói: Vậy xem như là Tạ Thực ta xem thường ngươi là được rồi. Hứa Nhược tiếp một câu: Chuyện nơi đây nhất định phục bồi. Lạc Phách Sơn bên kia, lão nhân quay đầu cười nhìn về phía Thôi Sảm nói: Thế nào, ta khi nào thì ra tay? Đổi làm bình thường thực nhẫn không được. Thôi Sảm thần sắc như thường, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát, tựa như đang cân nhắc lợi hại, chậm rãi nói: Không vội, vốn chính là nói chuyện làm ăn. Tạ Thực hắn chào giá đầy trời, ta là muốn mượn võ đạo cửu cảnh của ngươi giúp hoàng đế bệ hạ hoàn tiền ngay tại chỗ mà thôi. Nếu lão đại ở phía sau màn lộ diện lên tiếng thoái nhượng một bước, đại ly không cần thiết sẽ rách ra mặt cùng Tạ Thực. Về sau còn cần Tạ Thực tọa trấn đỉnh núi phía bắc Quan Hồ thư viện, cũng không thể làm bị thương vị thiên quân lão gia này. Ta sau khi rời núi còn phải khuyên bảo Hứa Nhược tạm thời không cần hành động theo cảm tình, có chút đau đầu. Hứa Nhược người như vậy không muốn lại được, chuyện hắn nhận định đau đầu. Lão nhân chân trần đứng ở hành lang, nhìn bên mặt Thôi Sàm thở dài: Sàm Sàm, người không nên biến thành như vậy. Thôi Sàm chỉ phương xa, cười khẩy nói: Ta là Thôi Sàm, Thôi Sàm cháu của người ở Đại Tùy, không phải là bộ dạng thiếu niên còn mang theo tâm tính ngây thơ thiếu niên mới là yêu thích của người. Thôi Sàm tâm tình phá hỏng, đột nhiên tàn khốc nói: Đi ra. Tiếng gầm này lên, tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn bị dọa cho giật mình. Tiểu đồng áo xanh thì sợ tới mức hai chân run run. Thế nào đây, ở trong bụng vụng trộm mắng vài câu mà cũng không được à? Cái này cũng có thể nghe thấy sao? Nhỏ già thánh nhân thời điểm nào mà thần thông quảng đại như vậy. Cũng may rất nhanh, chỗ đường mòn u tĩnh ở bên ngoài trúc lâu đi ra một người nam thon dài như ngọc, ước chừng hơn 30 tuổi, anh khí bừng bừng phấn chấn, mặc đồ đen, cả người tràn một cỗ khí chất như là từ bột băng đắp thành, vừa thấy chính là người không dễ ở chung. Bộ pháp quán kiên định đi đến bên ngoài lầu trúc, hướng lầu hai cúi đầu ôm quyền nói: Thôi thị Mạt Tịch, cung phụ Tôn Thúc Kiên, bái kiến đại ly quốc sư, bái kiến lão tổ tông. Thôi Sàm ánh mắt không vui: Nhờ có tăng nhân kia cản cho ngươi một lần, đường đường cứu ngươi một mạng, ngươi còn dám vào núi tới đây. Lúc ấy Thôi Sàm yên lặng rời khỏi dịch trạm đi gặp lão nhân. Thực ra đã sớm nhận ra người nam trốn ở một nơi bí mật gần đó. Lúc đó Thôi Sàm đã nổi lên sát tâm, chỉ là tăng nhân ra tay trước, chắn ở giữa Thôi Sàm cùng vị Thôi gia cung phụng kia. Thôi Sàm không muốn phức tạp mới không có ra tay giết người. Tôn Thúc Kiên sắc mặt kiên nghị, bảo trì tư thế ôm quyền, nhưng mà ngẩng đầu đối diện cùng với đại ly quốc sư. Thôi thị tổ trạch chuyên môn có người phụ trách, chú ý lão tổ, cách mỗi 10 năm sẽ đổi một người theo dõi, phòng ngừa có người âm thầm ra hại lão tổ. 10 năm này đúng là tại hạ. Lão tổ lần này tự nhiên rời khỏi phía nam, cũng chính là tại hạ hỗ trợ truyền lại báo cáo sai lầm, dối sừng lão tổ vẫn đang ở lại vùng phía nam. Thôi Sàm hít mắt cười nói: Cho nên ngươi là đi theo ta kiếm thưởng. Nam tử tuy lắc đầu nhưng mà không chút nào che giấu ánh mắt cực nóng của mình, cất cao giọng nói: Không dám, Tôn Thúc Kiên ta chỉ hy vọng có thể học quyền từ lão tổ, chẳng sợ thiên tư có hạn, chỉ có thể học được một chút lông gà vỏ tỏi, có chết cũng không uổng. Lão nhân chân trần cười nói: ta ở trong trăm năm nghèo túng kia, thời điểm ngẫu nhiên thanh tỉnh, nhớ ra rất nhiều tên giống như là ngươi. Bọn họ phần lớn tu vi cao hơn so với ngươi, nhưng mà toàn bộ là gối thêu hoa, nói lên thiên phú cùng chiến lược, thật đúng là không bằng vũ phu lục cảnh xuất thân giã chiêu số như ngươi. Ngươi không cần tự coi nhẹ bản thân, nói không chừng người lựa chọn tự nguyện bấm trích bên cạnh ta, chịu trăm năm lạnh lẽo, cũng là Tôn Thúc Kiên người tư tâm mưu tính, có đúng hay không? Tôn Thúc Kiên hơi có vài phần phong phạm thực tiểu nhân, gật đầu nói: quả thực là ta tâm tổn may mắn, mong được mượn dùng lão tổ ưu ái một bước lên trời. Ồ, giã tâm bừng bừng, vị quốc sư đại ly bên cạnh ta nói không chừng sẽ thích ngươi. Lão nhân chỉ Thôi Sàm bên người, sau đó chỉ mình, cuối cùng là chỉ hướng vũ phu thuần túy bên dưới lầu kia. Trò chơi vong ân phụ nghĩa này, nếu đã biết ta là lão tổ thôi thì còn dám làm chuyện như vậy, tiểu tử ngươi thực sự là lớn mật. Ngươi không sợ ta ở thời điểm thanh tỉnh một quyền đánh chết ngươi thành cặn bã sao? Tôn Thúc Kiên ánh mắt kiên nghị: ta chỉ biết là nếu như không đánh cuộc một chuyến, ta khẳng định sẽ thối hận cả đời. Thôi Sàm nheo đôi mắt lại, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá vãn bối trẻ tuổi này, có chút ý tứ. Lão nhân dư quang khóe mắt mang vẻ mặt của Thôi Sàm thu hết vào đáy mắt, cười cười, nhẹ nhàng nhảy xuống lầu 2. Sau khi phiêu nhiên đứng lại, phía sau lão nhân chính là cửa lầu 1 lầu trúc, cửa lớn đóng chặt. Bên trong thùng thuốc còn là một thiếu niên thê thảm. Lão nhân nhìn thẳng gia tộc Mạt Lưu cung phụng, cả người cơ bắp quần quật. Muốn học quyền cùng lão phu, không có chút bản lĩnh là không thể. Có dám tiếp một quyền của lão phu không? Tiếp được, không nói cửu cảnh, bát cảnh chính là vật ở trong bàn tay của Tôn Thúc Kiên ngây. Tiếp không được, vậy không có chuyện quyền thứ hai. Cơ duyên bằng trời ngay trước mắt, Tôn Thúc Kiên vẫn chưa có mất đi lý trí, gọn gàng dứt khoát hỏi: xin hỏi lão tổ, quyền này ra là tu vi cảnh thứ bao nhiêu? Thôi Sàm trên lầu 2 mỉm cười, quả thực có tư cách làm quân cờ của mình. Lão nhân dưới lầu 1 tùy ý cười to, vui đến cực điểm. Ngươi là lục cảnh, lão phù không khi dễ ngươi, chỉ lấy ngũ cảnh thường ngươi một quyền, thế nào? Người nam một cước đạp tới trước, một cước lui về phía sau, bày ra quyền thế của bản thân. Một cỗ quyền ý như nước suối trong khe chảy xuôi toàn thân, hồn nhiên thiên thành. Rõ ràng ở trên võ đạo, Tôn Thúc Kiên tự học thành tài, chẳng những có nghị lực lớn, cũng có ngộ tính tương đương không tầm thường. Lấy thân phận giã tu quán, có thể đi tới độ cao như ngày hôm nay, võ phu lục cảnh đỉnh phong, ở trong giới võ đạo tông sư hoành hành giang hồ một châu, trả giá rất nhiều tâm huyết, người ngoài không thể biết. Tôn Thúc Kiên hít thở ngưng thần, trong lúc mơ hồ đã có vài phần phong phạm đại gia. Xin mời lão tổ ra quyền. Thôi Sàm đột nhiên không khỏi thở dài một tiếng. Lão nhân chân trần bước ra một bước, một quyền đánh tới. Một quyền thô phát tự nhiên đánh ở trên trán của Tôn Thúc Kiên. Tôn Thúc Kiên căn bản không kịp ngăn cản lão nhân, nháy mắt bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng, nằm trong vũng máu, tứ chi run rẩy, thất khiếu không ngừng có máu tươi trào ra. Khi gần chết, vũ phu trẻ tuổi tâm như trời cao này chừng to mắt nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, không cam lòng cùng phẫn uất. Nữ đồng váy hồng phấn che mắt, không dám nhìn một màn này. Tiểu đồng áo xanh nuốt nước miếng, nhìn một cái, không phải chính là một quyền đánh chết người sao? Lầu 2 Thôi Sàm lên tiếng hỏi: vì sao phải như vậy? Lão nhân xoay người nhảy lên lầu 2: người như thế căn bản không xứng học quyền pháp của ta. Nếu người đã chết, tuy ít nhiều có chút tiếc hận, vũ phu thuần túy, có hy vọng bát cảnh, là một quân cờ không thể khinh thường. Nhưng mà Thôi Sàm rất nhanh bỏ qua chút cảm xúc ấy. Người đã chết, nghĩ nhiều cũng vô ích, cũng là may mà là địa bàn người khác, không cần hắn nhặt xác. Thôi Sàm tò mò hỏi: vì sao lại giết hắn? Lão nhân ngồi ở trên ghế bằng: không phải cho ngươi xem, mà là cho cái tên dưới lầu kia xem. Phúc họa vô môn, là người tự dước. Thôi Sàm cúi đầu nhìn. Ở bên ngoài lầu trúc đang đứng một thiếu niên sắc mặt khó coi, đang ngửa đầu nhìn về phía bọn họ. Nhưng thiếu niên thủy chung không nói gì, không khí cực lạnh. Sau một lát, lão nhân không có đứng dậy, thiếu niên cũng không có rời đi. Thôi Sàm cảm thấy có chút nhàm chán, chẳng sợ người dưới lầu là một tiên sinh khác của mình. Nhưng mà Thôi Sàm đối với cái này thực sự đề không nổi hứng chí. Nếu không phải người nào đó có khả năng trở lại nhân gian, bản thân thần hồn còn một nửa, thân mình đã chia lìa, như vậy Trần Bình An ngõ Nê Bình đối với bản thân đã không có chút lợi ích nào. Thôi Sàm không ngại đưa thiếu niên này đoạn đường, chướng mắt không nói, còn có khả năng sẽ sinh ra các loại biến cố. Điều này làm cho Thôi Sàm đã quen nắm toàn cục trong tay, rất không thích. Về phần thiếu niên Thôi Sàm, đại đạo như thế nào? Bởi vậy bị nhục, cả đời vô vọng, trở về đỉnh phong hay không, quản chuyện gì tới quốc sư Thôi Sàm hắn? Trung quy là hai người. Lão nhân ngồi ghế trúc cười lại nói: thế nào, tiểu tử ngươi ghét bỏ lão phu lạm sát kẻ vô tội, nên vì tên chết không nhắm mắt kia muốn nói chuyện cùng lão phu sao? Trần Bình An đi đến bên cạnh thi thể nọ, ngồi xổm xuống, phát hiện đã chết rồi. Trần Bình An nhẹ giọng nói: ta không biết ngươi vì sao đến, ta cũng không biết hắn vì sao lại giết ngươi, cho nên ta có thể làm chính là giúp ngươi hạ táng. Về sau nếu biết nhà của ngươi, tận lực giúp thi cốt ngươi lá rụng về cội. Cũng là nói cho người chết nghe, cũng là nói cho hai người trên lầu nghe, càng như là nói cho bản thân mình nghe. Lão nhân trong lúc đó chợt hô to một tiếng, trên mặt toát ra vẻ giận dữ, dữ tợn khủng bố, khí thế như cầu vồng nói: người tốt trên đời vạn ngàn vạn, vũ phu thuần túy như ta ở trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu sĩ trên đời nhiều đến cỡ nào, người cho là người đăng đỉnh sẽ phần tốt xấu thiện ác gì đó sao? Trần Bình An, ngươi học luyện quyền cùng lão phu hay là học làm người? Trần Bình An đứng lên, ngoắc bảo tiểu đồng áo xanh lại hỗ trợ xử lý hậu sự, nhìn về phía lầu hai nói: chỉ học quyền. Lão nhân đứng lên cười to thoải mái: tốt tốt, khi nào thì luyện quyền? Trần Bình An im lặng đi về phía lầu trúc, đi lên thang lầu. Lão nhân xoay người đi vào phòng: có việc cứ kêu ta. Ngươi yên tâm. Thôi Sàm xoay người đi hướng thang lầu, chém đinh chặt sắt nói: có thể sẽ không. Lão nhân bước chân hơi tạm dừng, rất nhanh đã sải bước qua cửa, cửa lớn đóng sầm lại. Thôi Sàm dừng bước đứng ở thang lầu, Trần Bình An đi đến một nửa, thấy hắn không có ý tứ nhường đường liền dừng lại. Vì lão già nho sam này ở trên cao nhìn xuống, nhìn thiếu niên mỉm cười nói: trước kia ở trong Ly Châu động thiên chưa từng rơi xuống vỡ nát, Trần Bình An người đã tính là đáng thường nhất, khí số đơn bạc, một số gần như là không còn, cho nên chỉ có thể gặp thoáng qua với tất cả cơ duyên, làm mồi câu cho những người khác. Hôm nay không có cấm chế huyền diệu này, thậm chí còn có chút ý tứ hàm xúc phủ cực thái lai ở trên trời rớt xuống một cái bánh lớn đến như vậy, là hãy tiếp nhận cho tốt, nắm chặt trong tay, tay bị đánh gãy, chân bị ép bẹp, chính là dùng miệng cắn đến răng gãy sạch, cũng phải dùng hết một hơi cuối cùng mà đi tranh thủ, cũng phải giữ lấy tòa lầu này. Thôi Sàm đi xuống dưới rồi nói: những lời này là thay lão già kia nói cho người nghe, hắn cho tới giờ là không thích nói chuyện, làm cái gì nói cái gì đều là một bộ đức hạnh thiên kinh địa nghĩa, làm thực ra làm cho người ta chán ghét. Nếu là ta, lần này căn bản sẽ không đến gặp ngươi. Sinh tử của ngươi hôm nay thực ra đã không quan trọng, cái này ngươi phải cảm tạ Tề Tĩnh Xuân, sư đệ của ta. Đương nhiên, nếu bản thân Trần Bình An ngươi không chịu phấn đấu, Tề Tĩnh Xuân sẽ chết oan uổng. Nói tới đây, Thôi Sàm ý cười phức tạp. Không thể không thừa nhận, điểm này ánh mắt của ta tốt hơn so với Dương lão nhân, nhưng mà yếu kém hơn so với Tề Tĩnh Xuân. Cuối cùng hai người gặp thoáng qua, đều thoáng tự nghiêng người nhường ra con đường. Ở thời điểm đó, Thôi Sàm hơi hơi dừng bước nói nhỏ: người có biết thời khắc hung hiểm nhất trong cuộc đời của ngươi là cái lần nào không? Thiếu niên hầu như là đồng thời thả chậm bước chân. Thôi Sàm thấp giọng nói: là vị hảo tâm nhân nào đó muốn tặng ngươi sâu mứt quả kia, người nếu lúc ấy nhận lấy thì mọi chuyện đều không có. Trần Bình An trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, rất nhiều chuyện cũ lập tức như là rõ ràng ở trước mắt. Quốc sư Thôi Sàm tiếp tục đi xuống phía dưới, ở trong nháy mắt khi hắn bước ra cầu thang lầu cuối cùng, bóng người tiêu tán, chợt lóe rồi biến mất. Một ngày này luyện quyền, vừa rèn luyện khí lực, vừa rèn luyện thần hồn, so với giày vò mấy ngày hôm qua có thể nói là trầm trọng hơn. Mặc kệ Trần Bình An cắn răng chống đỡ như thế nào, vẫn là mấy lần ngất đi, lại bị lão nhân cứng rắn đánh cho tỉnh lại, năm lần bảy lượt chân chính là sống không bằng chết. Thời điểm tiểu đồng áo xanh cõng Trần Bình An rời khỏi phòng, thiếu chút nữa là tưởng hôm nay lần thứ hai nhặt xác, bị dọa nhảy dựng. Lúc ấy Trần Bình An khí tức đã rất nhỏ như tơ, hô hấp so với người già gần đất xa trời còn gầy yếu hơn. Thế cho nên Ngụy Bách đều không thể không đi lầu hai gõ cửa, nhắc nhở vì lão nhân kia coi chừng làm quá. Lão nhân cách một cánh cửa, tức giận hồi đáp: "Lão phu dạy ai luyện quyền, trên đời này còn chưa có mấy người có tư cách khoa tay múa chân." Ngụy Bách thở phì phì xuống lầu, thực sự lo lắng, đành phải tự mình nhìn chằm chằm hô hấp của Trần Bình An trong thùng thuốc để ngừa ngoài ý muốn. Trong màn đêm, Trần Bình An tinh thần uể oải thay quần áo đi ra cửa lớn. Tiểu đồng áo xanh ở một bên tu hành, nữ đồng váy hồng phấn đưa đến cái ghế trúc nhỏ. Trần Bình An ngồi ở ghế trúc, sờ sờ đầu của nàng cười nói: "Ta không sao." Nữ đồng váy hồng phấn gượng ra một khuôn mặt tươi cười, học tiểu đồng áo xanh vuốt mông ngựa: "Đương nhiên rồi, lão gia nhà ta lợi hại nhất." Trần Bình An làm cái mặt quỷ với nàng, rốt cục đã chọc cho tiểu nha đầu vui vẻ. Trần Bình An sau đó im lặng ngồi trên ghế, hai tay tùy ý đặt trên đùi, ngồi có tư thế cũng không cố ý. Nhưng mà Trần Bình An hiện tại rốt cục đã có một cỗ mũi nhọn không thể nói thành lời. Chẳng sợ hắn không nói lời nào, vô luận đán ngồi, nằm hay là đứng, một thân hắn vẫn dốc xuống quyền đạo chân ý như là hồng thủy ảo ạt, có thể đủ làm cho quyền pháp hành ra cảm thấy chói mắt, cảm thấy lóa mắt. Nữ đồng váy hồng phấn cảm thấy xa lạ, tiểu đồng áo xanh càng là như vậy, cho nên hắn mới có thể mỗi ngày liều mạng đi tu hành. Lần này luyện quyền, chỗ đáng quý nhất ở chỗ lão nhân rèn luyện đối với Trần Bình An, vô luận hung ác tàn bạo như thế nào cũng chưa từng thay đổi tâm tính nguyên bản của thiếu niên. Vô luận là trên núi dưới núi đều áp dụng một quy củ về truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, phía trên danh sư là minh sư. Lão nhân không thể nghi ngờ là minh sư võ đạo đệ nhất đẳng. Minh sư vị tất là cao thủ đứng đầu, như là lão tổ Lý Thị, cảm thấy Chu Hà chỉ là vũ phù ngũ cảnh, là minh sư hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà vị lão nhân mang bản thân mỗi ngày ở dưới lầu trúc này, nếu như không phải tông sư võ đạo, vậy mới là chuyện lạ. Phía trên cửu cảnh còn có đại phong cảnh, loại lời này ai có thể nói ra miệng. Ví dụ như là Chu Hà, thậm chí tin tưởng vững chắc cửu cảnh đã là cảnh giới đỉnh điểm, chính là cuối con đường của võ học rồi. Nữ đồng váy hồng phấn vụng trộm hỏi: "Lão gia, người hôm nay có phải là không mấy vui vẻ hay không?" Trần Bình An hỏi: "Người nói là chuyện lão tiền bối bạo khởi giết người?" Nữ đồng váy hồng phấn khiếp sợ, quay đầu liếc mắt nhìn lầu hai, sợ mình rước tới phiền toái cho lão gia. Trần Bình An không có đưa ra đáp án rõ ràng, mà lại nhẹ giọng nói: "Lần trước lúc đi xa, ta từng ở một chỗ gặp một vị nữ quỷ áo cưới, thích một người đọc sách, thật sự rất thích. Ta không biết nói như thế nào, nhưng mà nàng vì thế mà giết rất nhiều thư sinh qua đường vô tội. Ta cảm thấy nàng sai lầm chính là sai lầm, hơn nữa không phải là sai nhỏ, không phải là cái loại có thể bù lại được. Nhưng mà ta có thể làm gì được? Lúc ấy đám người Bảo Bình, Lý Huệ đều bên cạnh ta, ta cuối cùng không thể theo tính tình mà làm việc. Hơn nữa ta lúc ấy cũng nghĩ, có phải ta nghĩ quá nông hay không, cũng không có dám xác định." Nữ đồng váy hồng phấn tò mò hỏi: "Lão gia, vậy ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?" Trần Bình An hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, ánh mắt thông suốt cười nói: "Thì vẫn là sai. Nếu có gặp mặt, ta nhắm chừng vẫn không có biện pháp giảng đạo lý. Nhưng mà không quan hệ, sẽ có lần đầu, sẽ có lần sau, luôn sẽ có cơ hội." Nữ đồng váy hồng phấn mỉm cười: "Lão gia như vậy so với lão già giàu dĩ trước kia không quá giống, nhưng mà tốt hơn rất nhiều." Trần Bình An ở trong lòng yên lặng nói với bản thân: "Trước tiên phải sống cái đã." Màn đêm nặng nề, có một vị đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan, đẩy một chiếc xe một bánh, cắm cái lá cờ tướng số trông có vẻ hù người, đi ở trên đường đi thông huyện Hòe Hoàng. Bánh xe nghiền ở trên mặt đường không ngừng kéo kẹt rung động. Đúng là đạo nhân trẻ tuổi lúc trước đã làm thầy bói nhiều năm tại trấn nhỏ. Một con xe xẻ trống rỗng phá vỡ màn đêm, từ trong gợn sóng chui ra, dừng một cái, đậu ở đầu vai đạo nhân trẻ tuổi, dùng mỏ chim vô cùng thân thiết vuốt ve hai má đạo nhân. Đạo nhân trẻ tuổi tươi cười sáng lạn, đưa ra một bàn tay vỗ nhẹ đầu xe xẻ: "Biết rồi biết rồi, trước đó là vất vả cho ngươi, muốn người mang một đồng tiền đưa tới đưa lui, giúp đỡ khám nghiệm văn vận, không có cách nào khác. Tề Tĩnh Xuân chơi cờ lợi hại như vậy, ngươi xem Cuối cùng hai chúng ta không tính là được chuẩn bị ở sau của Tề Tĩnh Xuân. Tốt thôi, trận thua tiểu đạo ta vẫn chịu phục. Ai bảo lão sư bất công chi? Rõ ràng là đồ đệ ta chơi cờ xem bói kém cỏi nhất, đánh nhau cùng người kém cỏi nhất. Kết quả đến cuối cùng, những chuyện khổ sai toàn bộ muốn ta đi làm. Cái này không phải là khó người sao? Đạo nhân trẻ tuổi như là phụ nhân lắm miệng phố phường, thầm oán không dứt, nhưng không có nửa điểm khí độ thần tiên. Xe xẻ đột nhiên mổ vành tay của đạo nhân trẻ tuổi một cái. Đạo nhân trẻ tuổi giống như là hiểu rõ tâm ý của chim, cười hà hà: tiên nhân sao mà không làm người chứ? Đạo nhân trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc. Học tăng nhân nọ một tay dựng đứng ở ngực, nhẹ thì nói chẳng ra cái gì cả, buồn cười mà thôi. Nhưng mà nếu nói nặng thì đó là ngỗ nghịch đạo thống. Đạo nhân trẻ tuổi không đứng đắn, nhẹ giọng nói: nhóm Phật tổ Bồ Tát phù hộ, để cho tiểu đạo lần này trở về chấn nhỏ hòa khí phát tài, nhất định phải hòa khí phát tài. À, lần trước cầu các ngươi vẫn là hữu dụng mà, cuối cùng không phải là cùng Tề Tĩnh Xuân đánh sống đánh chết sao? Cho nên lần này lại chiếu cố tiểu đạo. Trước lạ sau quen, về sau mọi người chính là bằng hữu. Đạo nhân trẻ tuổi đưa mắt nhìn lại chấn nhỏ dưới bóng đêm, ở trong mắt hắn hiện ra mồn một. Vô luận là đi châu động thiên sau khi rơi xuống mất đi đại trận bảo vệ, hay là trước khi thoát phá thuật pháp cấm chế đầy đủ, đối với đạo nhân trẻ tuổi mà nói thực ra đều giống nhau, cũng không có khác biệt. Đạo nhân trẻ tuổi vươn một ngón tay nhẹ nhàng gõ đạo quan phong cách cổ xưa nọ, tựa như là đang tự hỏi một vấn đề làm cho người ta đau đầu. Đạo nhân trẻ tuổi này tên là Lục Trầm, đúng là Tề Tĩnh Xuân không quản lúc trước rời Ly Châu động thiên hay không đều sẽ rơi vào bế tắc. Chỉ là Tề Tĩnh Xuân ra ngoài dự đoán của mọi người, lựa chọn lui một bước lớn, đạo nhân trẻ tuổi liền sẽ lui một bước nhỏ theo. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.